Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 992, tiến vào cửa đá, con rối khống chế chi pháp. Nghe được Lý Tầm Hoan, A Phi tiến lên, đem trên người lão giả chiến y lột xuống tới, mặc ở trên người chính mình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Bí Long Quật Đại Môn. Đại ca, nhân ngẫu này không tầm thường, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nhưng lại có thể cảm giác được trên người đối phương khí kình vô song. A Phi nhìn xem con rối trầm giọng nói. Vâng, nhân ngẫu này so vừa mới kia Bất Lão Đường đại trưởng lão còn khó giết. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Đại trưởng lão là người, sẽ chết, chỉ cần tìm được yếu hại, liền có thể một kích chém giết. Mà nhân ngẫu này thì không giống, toàn thân bị khôi giáp bao trùm, lại thêm bản thân liền đã chết rồi, không có tâm thần, chỉ có bản năng. Cho nên phi đao coi như xuyên thủng thân thể đối phương, cũng vô pháp làm cho đối phương mất mạng. Đây cũng là Lý Tầm Hoan vì cái gì không có bước vào đại môn, mà là trước hết giết Bất Lão Đường đại trưởng lão nguyên nhân. Nhân ngẫu này có chút khó giải quyết. Đại ca, có muốn hay không ta thử trước một chút? A Phi nhìn xem người kia ngẫu nói. Rất nguy hiểm, ta tự mình đi thử một chút. Lý Tầm Hoan khoát tay. Thân hình dậm chân, hướng phía cửa đá kia bên trong mà đi. Bước vào người chết. Ngay tại Lý Tầm Hoan chân hạ xuống xong, kia người mặc khôi giáp con rối trường đao trong tay, trong nháy mắt nâng lên, sau đó một đao mà xuống, tốc độ cực nhanh. Lý Tầm Hoan gión mũi chân, thân hình nhảy lên, hướng phía bên trong đại điện mà đi. Hô! Kia rơi xuống trường đao trong nháy mắt hoành chuyển. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng tại đối phương trên đao bộc phát, hình thành một cỗ chân khí bình phong che đậy. Lý Tầm Hoan bàn tay đánh ra, chấn vỡ trước mặt bình phong che đậy. Nhưng là tại hắn chấn vỡ bình phong che đậy thời điểm, đối phương trường đao đã xuất hiện trước mặt Lý Tầm Hoan. Một đao, đao như tấm lụa, từng đao, căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại giống như thác nước, liên miên bất tuyệt. Lý Tầm Hoan thấy thế, thân hình nhanh lùi lại, trong tay xuất hiện ba thanh phi đao. Phi đao xuất thủ. Một thanh bay về phía đao mang, một thanh bay về phía người kia ngẫu lồng ngực, còn có một thanh thì là bay về phía đối phương xuất đao cổ tay chỗ. Hắn muốn nhìn một chút nhân ngẫu này toàn thân khôi giáp như thế nào. Oanh! Phi đao bên trong đao khí tung hoành như là thác nước đao khí đụng vào nhau. Keng! Phi đao đâm rách đao mang, cùng trường đao đụng vào nhau. Trường đao bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Mà trong nháy mắt này, lúc trước bay về phía đối phương cổ tay phi đao, đụng vào đối phương cổ tay chỗ. Hai thanh phi đao đồng thời lực bộc phát lượng. Bành! Đối phương cầm trường đao, bị hai cỗ lực lượng tuột tay. Một bên khác, bay về phía đối phương lồng ngực phi đao, đụng vào trên người đối phương. Tại va chạm trên người đối phương thời điểm, kia phi đao phát ra hào quang sáng chói. Đao khí lưu chuyển. Bành! Phi đao nổ tung. Đối phương thân thể bị cỗ lực lượng này chấn động đến rút lui mấy bước. Bất quá phi đao vẫn không có xuyên thấu kia khôi giáp, chỉ là tại trên khôi giáp lưu lại một cái nhàn nhạt vết đao. Đương nhiên tại cái này ba đao phía dưới, Lý Tầm Hoan đã hoàn thành hắn tất cả kế hoạch. Thân hình hư ảo mờ mịt xuyên qua người kia ngẫu, xuất hiện tại cung điện hậu phương. Cung điện phía sau có một cái bệ đá, trên bệ đá có một cái hộp gấm. Tại cái khác địa phương thì là đặt vào mấy cái bảo dương. Bảo dương phân tán, nhưng là Lý Tầm Hoan lần đầu tiên chính là chú ý cái hộp gấm kia. Giống, đúng vào lúc này, người kia ngẫu gầm nhẹ, quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng sát khí tràn ngập, trong lúc nhất thời cung điện bên trong, sát khí đậm đặc, ảnh hưởng không khí chung quanh lưu động. Đây là muốn dùng tự thân lực lượng, để Lý Tầm Hoan không cách nào di chuyển nhanh chóng thân thể. Oanh, vào lúc này, người kia ngẫu đưa tay, bàn tay nâng lên. Sát khí ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay, rộng lượng bàn tay, mang theo lực lượng kinh khủng, phối hợp trên bàn tay thiết giáp, trong lúc nhất thời tản mát ra kinh khủng tịch diệt khí tức. Bàn tay này giống như cối xay khổng lồ, chỗ đến, toàn bộ san bằng. Lý Tầm Hoan trên thân khí tức tăng vọt, tránh né cái này quét ngang bàn tay, thân hình rơi vào một chỗ bảo dương phía trên, trong lòng bàn tay vừa mới đạt được ngọc bài xuất hiện, sau đó vung lên. Trên mặt đất bảo dương đều bị thu nhập trong đó, sau đó hướng phía hộp gấm kia mà đi. Tại Lý Tầm Hoan phóng tới hộp gấm kia thời điểm, người kia ngẫu trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Đột nhiên trên thân xuất hiện một cỗ lôi điện khí tức, sau đó trên thân xuất hiện vô số lưới điện không có hướng phía những phương hướng khác mà đi trực tiếp ngăn cản Lý Tầm Hoan đường đi. Đồng thời tại thời khắc này, con rối tốc độ giống như tăng tốc. Xuất hiện tại Lý Tầm Hoan trước mặt, bàn tay nâng lên, nguyên bản huyết sát khí tức tràn ngập bàn tay thêm ra một cỗ lôi điện. Lực lượng, sát khí, lôi điện ba cỗ lực lượng, đồng thời bộc phát. Trong lúc nhất thời vậy mà đem không gian xung quanh ba động chấn vỡ. Lý Tầm Hoan thân hình cấp tốc lui lại hướng phía ngoài cửa mà đi. Trong lòng bàn tay một thanh phi đao bay ra. Bành, phi đao không có đối phương bàn tay, mà là va chạm xuất hiện tại hộp gấm trước mặt lôi võng. Lôi võng tiêu tán, phi đao rơi xuống trên mặt đất. Bạch, nhưng là lúc này Lý Tầm Hoan trong tay mặt khác một thanh phi đao xuất hiện. Thanh này phi đao bay ra hướng phía hộp gấm kia mà đi. Tại ở gần hộp gấm thời điểm, kia phi đao bên trong bộc phát ra một cỗ lực lượng, trực tiếp nổ tung, hộp gấm kia bị cỗ lực lượng này đánh bay. Bạch, bạch, lúc này, lại hai thanh phi đao bay ra. Một thanh phi đao xuất hiện tại hộp gấm dưới đáy, trực tiếp một cái xoay tròn, phi đao kéo lấy hộp gấm, hướng phía cửa đá phương hướng mà tới. Về phần mặt khác một thanh phi đao, thì là đụng vào thân thể đối phương phía trên. Nổ tung rời đi, chặn đối phương thân hình. Hô, tại Lý Tầm Hoan rời khỏi cửa đá thời điểm, hộp gấm kia cũng tới cửa, bị hắn ôm đồm trong tay, để vào ngọc bài không gian bên trong. Giống, hộp gấm bị đoạt, người kia ngẫu gầm nhẹ, nhưng lại không có đi ra khỏi cửa đá. Cái này to con, muốn phá phòng ngự của hắn có chút khó. A Phi nhìn xem kia to con nói, ta toàn lực bộc phát một đao thì có thể nổ tung đối phương, nhưng là khi đó thiên môn xuất hiện, ta cũng chỉ có thể rời đi. Đồ vật đã cầm tới, không cần thiết đối phó nhân ngẫu này. Lần này còn nhiều hơn thua thiệt cái này bất lão đường đại trưởng lão, nếu như không phải hắn, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể mang đi một cái hộp gấm. Chúng ta trước đem đồ vật giao dịch đến Thanh Long hội mật kho, chờ điều tra cái này bí long quật, sẽ cùng nhau chuyển giao cho chủ thượng tìm đọc. Bất lão đường đại trưởng lão ngọc bài không gian có chút nhỏ. Cho nên nhất định phải giao dịch ra ngoài, bằng không, lần sau gặp phải trong cửa đá có con rối. Giống như vậy, hắn liền không nhất định có thể cầm tới trong cửa đá đồ vật. Đang nói chuyện thời điểm, hắn đem hộp gấm để ở một bên. Thân hình lui ra phía sau, bàn tay vung lên. Cũng không dùng tay tự mình mở ra hộp gấm, sợ trong đó có cái gì nguy hiểm. Hộp gấm bị mở ra, không có bất kỳ cái gì mùi lưu truyền. Bên trong thì là đặt vào một cái quyển trục. Lý Tầm Hoan bàn tay nâng lên, khí kình khống chế, quyển trục bị mở ra. 18 người ngẫu khống chế chi pháp. Nhìn xem cái này Lý Tầm Hoan ánh mắt ngưng tụ. Nhìn kỹ, sau đó nhướng mày. Quyển trục này nói là khống chế chi pháp, không bằng nói là phương pháp luyện chế. Nếu như muốn khống chế sau cửa đá con rối, như vậy nhất định phải luyện chế lại một lần con rối hạch tâm, con rối châu. Luyện chế thành con rối châu, lạc ấn tâm thần mình, đánh vào con rối này thân thể, liền có thể khống chế nhân ngẫu này. Đương nhiên chế tạo con rối châu, không phải đơn giản như vậy. Không chỉ cần phải sưu tập vật liệu, còn phải tốn phí thời gian rất dài. Đem quyển trục thu vào, nhìn thoáng qua sau lưng cửa đá cùng tôn này to lớn con rối. Lần sau lại đến chính là khống chế ngươi thời điểm. Chúng ta đi. Nói xong Lý Tầm Hoan mang theo A Phi cấp tốc rời đi, hắn còn muốn tìm cái khác bốn môn. Chương 993, Lôi Châu, người khác áo cưới. Lúc này, tại cái này bí long quật chỗ sâu. Một chỗ tràn đầy năng lượng trong cung điện, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh chính xếp bằng ở giữa cung điện này. Chung quanh năng lượng không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn tràn vào. Đột nhiên trường bào màu đỏ ngòm người mở hai mắt ra. Lục Đạo Nguyên, vậy mà chết rồi. Mở hai mắt ra thân ảnh màu đỏ ngòm, trong miệng lẩm bẩm nói. Xem ra nơi này, có cường giả, chờ ta hấp thu nơi này năng lượng, nhất định phải nếm thử người này máu tươi. Này huyết sắc thân ảnh khóe miệng bên trong lộ ra một vòng vệ huyết quang mang. Sau đó bắt đầu tiếp tục hấp thu trong cung điện năng lượng. Một bên khác, Tô Thần bên này đạt được Lý Tầm Hoan bên kia gửi thư. Cái này bất lão đường đại trưởng lão, thật đúng là đủ xui xẻo, vậy mà liền chết như vậy tại Lý Tầm Hoan trong tay. Bất quá kia đại trưởng lão đối cung điện này hiểu rõ như vậy, xem ra bất lão đường người ở chỗ này bố cục. Ngươi nói, bọn hắn tại bố cục cái gì đâu? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Chủ thượng, bất lão đường những cái kia huyết y nhân, đang điên cuồng giết chóc. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Điên cuồng giết chóc, bọn hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ mở ra cái này Bí Long Quật chỉ là muốn giết một chút giang hồ võ giả? Không nên, hẳn là có mục đích. Tô Thần trầm giọng nói. Nghe được Tô Thần lời nói, Nguyên Tùy Vân đột nhiên thần sắc khẽ động. Chủ thượng, bọn hắn có khả năng đang thu thập máu tươi, giết người vết thương rất lớn, máu tươi chảy xuôi khắp nơi trên đất, huyết tinh chi khí tràn ngập. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Huyết dịch, hiện, xem ra là có đại động tác. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bây giờ khống chế biên bức có thể điều tra nhiều ít địa phương. Tô Thần sau đó hỏi. Cái này bí động rất lớn, chỉ có thể điều tra một góc, bất quá chủ thượng có thể nhớ kỹ, chúng ta khi tiến vào cửa đá thời điểm, có năm thân ảnh hướng phía năm nơi phương vị khác nhau mà đi. Năm người này hẳn là mục đích minh xác, bọn hắn hẳn là Bất Lão Đường người, bọn hắn nhất định đang làm cái gì. Thuộc hạ bên này trước loại bỏ một chỗ, hẳn là có thể rất nhanh biết được mục đích của bọn hắn. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Kia Tử Hàn Nguyệt bây giờ đến địa phương nào? Tô Thần hỏi. Tại chúng ta phía trước, đã xuyên qua một đầu hắc ám thông đạo, bọn hắn đi vào một chỗ trước cửa đá, chỗ kia hẳn là lúc trước Lý Long Thủ nói năm nơi cửa đá một trong. Nguyên Tùy Vân nói. Đi, chúng ta đi xem một chút đối phương muốn làm gì. Tô Thần nói. Giờ phút này, một chỗ trước cửa đá. Tử Hàn Nguyệt cùng một người khác nhìn xem cửa đá. Cửa đá cần mau chóng mở ra, chúng ta đem bên trong đồ vật lấy đi, bằng không, thời gian trì hoãn, có khả năng những người khác đến, xuất hiện biến cố. Tại Tử Hàn Nguyệt bên cạnh người áo đen mở miệng nói. Ngươi trực tiếp đẩy cửa, ta khống chế con rối. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Người kia trực tiếp đẩy ra cửa đá về sau đứng vững vàng một tôn to lớn con rối. Nhìn thấy người kia ngẫu, Tử Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra nét mừng, bàn tay cấp tốc kết ấn, một đạo phù văn tại trong tay nàng ngưng tụ mà thành, nương theo lấy phù văn xuất hiện, trên trán nàng mồ hôi chảy ra. Phù văn xuất hiện, cấp tốc hướng phía người kia thỉnh thoảng đi. Trong nháy mắt dung nhập vào con rối trên thân. Tốt, ta có thể khống chế hắn. Tử Hàn Nguyệt lau lau rồi một chút mồ hôi trên trán, mở miệng nói. Bên cạnh người, thần sắc cảnh giác tiến vào cửa đá, phát hiện con rối không có động tác, ánh mắt lộ ra vui mừng. Sau đó hướng phía, trong điện trưng bày một cái hộp gấm nói, cái này trong hộp gấm hẳn là khỏa lôi châu, ta liền lấy đi, về phần cái khác, ngươi nhìn xem cái gì có thể mang đi. Người áo đen nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Tử Hàn Nguyệt thì là hướng phía một cái bình thường chất gỗ dương đi đến. Mở ra kia chất gỗ cái dương, trên mặt lộ ra nét mừng. Kia chất gỗ trong dương có ba quyển trục hoàn hảo, bởi vì không có mở ra. Cho nên không rõ ràng quyển trục này nội dung. Tử Hàn Nguyệt từ trong ngực móc ra một cái túi, đem quyển trục bao vây lại. Lúc này, người áo đen cũng mở ra hộp gấm. Hộp gấm bên trong, chỉ có một cái giống như nham thạch hạt châu, nói với hắn lôi châu có chút không giống. Nhưng là người áo đen nhìn về phía hạt châu này, trên mặt thì rất là kích động. Đem hộp gấm cấp tốc đậy lại. Vật tới tay chúng ta đi. Người áo đen nói. Tử Hàn Nguyệt gật đầu. Hai người thân hình tiến lên. Chỉ là tại vậy bọn hắn sắp đến cửa đá thời điểm. Đột nhiên kia nguyên bản đứng tại cổng con rối đột nhiên quay người, trường đao trong tay, đột nhiên vỗ. Bành, tiến lên người áo đen căn bản là không có nghĩ đến sẽ là dạng này. Trên thân khí kình bộc phát. Nhưng là trường đao đập vào trên người đối phương khí cương bị đập nát, toàn bộ thân thể bay ngược đụng vào trong cung điện trên vách tường. Trong tay cầm hộp gấm cũng bay lên. Bị Tử Hàn Nguyệt ôm đồm trong tay. Phốc phốc, kia đụng vào trên vách tường người áo đen phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn xem Tử Hàn Nguyệt. Muốn động đậy thân thể. Răng rắc, nửa người trên toàn bộ vỡ vụn, căn bản là không cách nào đứng lên, sở dĩ không có lập tức chết đi, chủ yếu là trên thân chân khí tại vận chuyển, duy trì hắn một hơi. Ngươi ra tay với ta. Người áo đen sắc mặt giống giận. Phốc phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này phun ra không ít vỡ vụn nội tạng. Cái này lôi châu, ta Hàn Nguyệt giáo cũng muốn, chỉ cần chúng ta có cái này lôi châu, chúng ta Hàn Nguyệt giáo liền có thể thoát khỏi Thiết Bình Sinh khống chế, mà kế hoạch của các ngươi, ta Hàn Nguyệt giáo cũng có thể nhập một phần. Ngươi, chỉ bằng các ngươi Hàn Nguyệt giáo cũng nghĩ vào cuộc, thật sự là muốn chết. Nghe được Tử Hàn Nguyệt, người áo đen kia nghiêm nghị nói. Hừ, ta Hàn Nguyệt giáo đã cầm xuống mặt khác một chỗ bí quật. Thực lực so với các ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn, vì cái gì liền không thể vào cuộc đâu. Si nhân nằm mơ, ta chết, ngươi hôm nay căn bản là đi không ra cái này bí long quật, ta ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong người áo đen kia không có khí tức, Tử Hàn Nguyệt không có nhìn đối phương một chút, cầm hộp gấm đi ra cửa đá. Chỉ là tại nàng đi ra cửa đá thời điểm, thần sắc khẽ giật mình. Hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, đem đồ vật giao ra đi. Tô Thần nhìn đối phương lạnh giọng nói. Thấy thế, Tử Hàn Nguyệt thân hình khẽ động, muốn đi vào cửa đá bên trong. Nhưng là thân hình lại bị Nguyên Tùy Vân ngăn trở. Không muốn làm vô vị động tác, nói như vậy, người có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Thanh âm trầm thấp từ Tô Thần vang lên bên tai. Tử Hàn Nguyệt đôi mắt khẽ nhúc nhích, nàng nếm thử khống chế trong cửa đá con rối, nhưng là con rối lại không động. Khống chế phù văn, chỉ có thể ở cửa đá bên trong mới có tác dụng, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn vào cửa đá. Ngươi không cần nghĩ đem chúng ta dẫn vào cửa đá, ngươi tại trong cửa đá hẳn là có thể khống chế con rối, ở bên ngoài làm không được đúng không? Tại Tử Hàn Nguyệt thầm nghĩ thời điểm, Tô Thần mở miệng nói. Lập tức Tử Hàn Nguyệt thần sắc biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, đột nhiên bàn tay nâng lên, một cỗ màu đen khí kình tại bàn tay nàng bên trong ngưng tụ. Rất nhanh một cây màu đen trường mâu xuất hiện. Trường mâu lộ ra sắc bén chi sắc, còn mang theo một cỗ âm trầm ngọn lửa màu đen. Chết! Trong tay nàng trường mâu vung đâm mà ra, tốc độ nhanh chóng, đã đạt tới một loại dọa người tình trạng, trong nháy mắt liền tới gần Tô Thần trước mắt. Nàng muốn một mâu xuyên thủng Tô Thần thân thể, chạy khỏi nơi này. Chỉ là ý nghĩ của nàng tuy tốt, nhưng là tại nàng trường mâu tới gần Tô Thần thời điểm, Tô Thần bàn tay nâng lên, hắc thiết bàn tay, trực tiếp vỗ, kia chân khí hóa thành trường mâu bị một trường này trực tiếp đập nát. Sau đó Tô Thần thân hình khẽ động, trong nháy mắt, xuất hiện tại Tử Hàn Nguyệt trước mặt. Bành, một trường vỗ ra. Bàn tay đập vào đối phương lồng ngực, Tử Hàn Nguyệt cả người bị một trường này đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bộ ngực một trận đau đớn, không khỏi nhìn về phía bộ ngực của nàng. Tại nàng kia sung mãn trên lồng ngực, in một bàn tay. Ngươi, hèn hạ, lưu manh, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Mà lúc này Tô Thần đi vào trước mặt nàng. Bàn tay khẽ hấp, bàn tay bắt lấy cổ họng của đối phương. Mặc dù vừa mới xúc cảm không tệ, nhưng là nếu như ngươi không giao ra khống chế con rối phương pháp, ta sẽ bóp nát cổ họng của ngươi. Tô Thần thế nhưng là nhìn thấy vừa mới Tử Hàn Nguyệt thi triển ra phù văn, khống chế con rối. Chương 994, Thiên Giam Ti Địa Lao biến cố. Thanh âm băng lãnh, trong đôi mắt lộ ra sát ý. Bị bắt lấy Tử Hàn Nguyệt toàn thân phát lạnh, nàng có loại cảm giác, nếu như chính mình không nói, chỉ sợ đối phương sẽ bóp gãy cổ họng của mình. Muốn nói chuyện, nhưng lại yết hầu bị Tô Thần nắm lấy, để mặt của nàng kìm nén đến có chút đỏ bừng. Tô Thần bàn tay buông ra. Đối phương thân hình rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống ở trên mặt đất Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần, trong đôi mắt có chút hận sắc. Nhưng lại vội vàng thu liếm. Ta chỉ có bộ phận pháp quyết, đây là trong pháp quyết cho. Tử Hàn Nguyệt từ trong tay áo móc ra một nửa trang giấy. Giáo chủ, chỉ là cho ta cái này hé mở khẩu quyết, ta cũng chỉ có thể tại cửa đá bên trong khống chế hắn. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Tô Thần đem hé mở khẩu quyết giao cho Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân điều tra sau nhẹ gật đầu. Rất là phối hợp, ta bên này còn có ba cái vấn đề, nói cho ta liền thả ngươi rời đi. Thứ nhất, Tiết Bình Sinh không phải Thiên Giam Ti Ti chủ sao? Thiên Giam Ti hẳn là cùng các ngươi Hàn Nguyệt giáo ở vào quan hệ thù địch, làm sao lại khống chế các ngươi đâu? Thứ hai, Tiết Bình Sinh cùng Bất Lão Đường, bọn hắn tại dự mưu kế hoạch gì, các ngươi Hàn Nguyệt giáo muốn gia nhập trong đó? Thứ ba, Bất Lão Đường mở ra cái này bí long quật đang mưu đồ cái gì? Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Chúng ta Hàn Nguyệt giáo rất sớm đã bị Tiết Bình Sinh khống chế, đại giáo chủ cùng hai giáo chủ đều bị Tiết Bình Sinh dùng độc khống chế. Mạo hiểm thu hoạch được Lôi Châu, cũng là nghĩ dùng Lôi Châu bên trong lực lượng, thanh trừ thể nội độc tố. Bất Lão Đường kế hoạch của bọn hắn, ta chỉ là biết chuyện này cùng Nam Hải khu vực đại tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã có quan hệ. Ta đoán hẳn là liên quan tới chia cắt thiên hạ sự tình. Cái thứ ba, Bất Lão Đường tại bí long quật mưu đồ bí mật, ta không rõ ràng, ta tới mục đích, chính là trợ giúp bọn hắn thu hoạch được Lôi Châu, về phần cái khác, ta không rõ ràng. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Nàng cũng không có giấu giếm, chỉ là hy vọng Tô Thần có thể nói được thì làm được. An toàn thả nàng rời đi. Cái này Tiết Bình Sinh cùng Độc Cô Vi Ngã, Bất Lão Đường đều có liên hệ. còn mưu toan phá vỡ Đại Chu, chia cắt thiên hạ, có chút dã tâm. Thế nhưng là hắn tại sao muốn vừa ma thủ ma niệm hạt châu giao cho Thiên Phi? Ma niệm hạt châu. Đột nhiên, Tô Thần nghĩ đến trước khi đến, đạt được quyển bí tịch kia, Tam Thần Tuyệt Ma Tâm Kinh. Ma thủ tu luyện loại công pháp kia, ba phần ma niệm. Năm đó ma thủ bại trận mà chết, hẳn là còn lại hai phần ma niệm. Nếu như một phần ma niệm tại hạt châu kia bên trong, một phần khác ma niệm thì là ở đâu? Tiết Bình Sinh. Tô Thần đột nhiên trong đầu, một đạo quang mang hiện lên. Nếu như kia phần ma niệm trên người Tiết Bình Sinh, hết thảy đều có thể nói còn nghe được. Bằng không, hắn cũng sẽ không trợ giúp Thiên Phi. Mặt khác đối phó Thanh Long Hội, bốc lên Thanh Long Hội cùng Thiên Giam Ti tranh đấu. Như vậy, đến lợi chính là hắn. Không nghĩ tới sẽ là dạng này, đem tin tức này truyền cho Gia Cát Tiên Sinh, để Gia Cát Tiên Sinh lại suy tính tin tức độ chuẩn xác. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tử Hàn Nguyệt, bàn tay nâng lên, bàn tay hướng về đầu của đối phương. Ngươi, Tử Hàn Nguyệt kinh hãi, nàng không nghĩ tới đối phương còn muốn giết nàng. Bành, sau đó ánh mắt tối đen, toàn bộ ngã xuống mặt đất phía trên. Tô Thần không giết nàng, chỉ là đưa nàng đập choáng. Sau đó bàn tay vung lên, hộp gấm kia còn có ba cái quyển trục, bị Tô Thần nắm trong tay. Mở ra hộp gấm một cái thạch châu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là Lôi Châu. Vừa mới đối phương nói chuyện, Tô Thần đã biết được. Bàn tay rơi vào Lôi Châu phía thực trên. Thu hoạch được Lôi Đế không trọn vẹn Lôi Châu một viên, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ. Phần thưởng này không tệ. Tô Thần sau đó nhìn về phía mặt khác ba cái quyển trục, từng cái mở ra. Thu hoạch được Đại Sở Vương Triều Thiên Công Ty cấp thấp linh cấp vũ khí rèn đúc pháp, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đây là ba cái quyển trục, lại là cấp thấp linh cấp vũ khí rèn đúc chi pháp, thật sự là nghĩ không ra. Tô Thần trong đôi mắt hơi kinh ngạc. Võ công không được, vậy liền binh khí đến góp. Liền xem như cấp thấp linh cấp vũ khí, ở chỗ này cũng rất bất phàm. Đem những này toàn bộ để vào khu vực giao dịch. Lúc trước chiếc đỉnh đá kia cùng Lôi Đế có quan hệ, Tô Thần liền đặt ở khu vực giao dịch lệ vật tà mang đi, cái này Lôi Châu chỉ sợ lệ vật tà cũng có thể dùng. Lúc này, Nguyên Tùy Vân đã khống chế con rối, đem bên trong đồ vật toàn bộ thông qua khu vực giao dịch trở đi. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất bên trên Tử Hàn Nguyệt. Ngươi nói nàng còn có hay không địa phương khác muốn đi? Tô Thần mở miệng nói. Cái này bí quật lớn như thế, hẳn là có không ít địa phương. Chủ thượng, chúng ta có thể cùng ở sau lưng nàng, từ nàng giúp chúng ta tiếp tục tìm bảo vật. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Mặc dù có thể khống chế biên bức, biết được vài chỗ, nhưng là này lại có phong hiểm, còn không bằng để Tử Hàn Nguyệt trợ giúp thăm dò. Nhiều nhất lại cướp bóc một lần. Đi. Tô Thần rời đi thời điểm, tay trái bắn ra, một khối hàn băng xuất hiện tại nàng trên trán, chờ hàn băng tan đi một chút, tin tưởng Tử Hàn Nguyệt liền tỉnh. Hai người rời đi không bao lâu, Tử Hàn Nguyệt bị nước đá cho kích thích tỉnh lại, sờ soạng một chút mặt, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, vội vàng tra xét y phục trên người, hoàn hảo mới yên tâm. Đáng chết! Tử Hàn Nguyệt đứng người lên hình, đem trên mặt nước đá lau đi, phẫn nộ dị thường, nhìn thoáng qua trong cửa đá, phát hiện trong cửa đá đồ vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một tôn con rối. Đều trở đi, bọn hắn là thế nào trở đi? Trong lòng nghi hoặc, nhưng lại cũng không có lưu thêm. Vội vàng rời đi. Chỉ là tại nàng rời đi thời điểm, Tô Thần bọn hắn thì là tiếp tục theo sau lưng. Lúc này, Kinh Sư, Thiên Giam Ti, một chỗ trong địa lao. Đầu nhập vào Tiết Bình Sinh yên như ngọc thân hình xuất hiện tại địa lao cổng, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. Dẫn ta đi gặp một phạm nhân. Yên như ngọc mở miệng nói. Không biết đại nhân cần gặp vị kia. Thủ vệ nhìn thấy lệnh bài, khom người hỏi. Số nhà tù. Yên như ngọc lạnh giọng nói, số nhà tù, nghe vậy, thủ vệ ngây người một lúc, vừa định nói chuyện. Các ngươi là muốn vi phạm mệnh lệnh sao? Đại nhân mời, thủ vệ không có lại nói tiếp, mà là mang theo Yên như ngọc hướng phía số nhà tù mà đi. Số nhà tù tại lao ngọn nguồn chỗ sâu. Chỉ chốc lát thời gian, liền mang theo Yên như ngọc đi vào số nhà tù trước. Mở ra, ta muốn đi vào gặp phạm nhân. Yên như ngọc trầm giọng nói. Đại nhân. Này phạm nhân ngươi chỉ có thể ở bên ngoài hỏi, chúng ta không có này nhà tù chìa khóa. Thủ vệ vội vàng nói. Nghe vậy, Yên như ngọc ánh mắt ngưng tụ, nàng không nghĩ tới vậy mà không thể đi vào. Ta muốn chọc giận máu, hắn khí huyết cho ta. Lúc này, Yên Như Ngọc trong tai xuất hiện một đạo thanh âm trầm thấp. Yên Như Ngọc ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, trong nháy mắt bắt lấy thủ vệ yết hầu, răng rắc, vặn gãy cổ họng của đối phương. Đem hắn đầu lâu đặt tại kia nhỏ bé lỗ hổng phía trên. Trong địa lao, kia đầu bù lão giả bàn tay nâng lên. Một cỗ kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn xuất hiện, kia to lớn thân thể xé rách, một cốt cốt huyết khí từ kia cửa hang tràn vào đến lão giả kia trên thân. Trên người lão giả đạt được huyết khí, nguyên bản già nua thân thể, bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, xuất hiện một cỗ huyết khí, răng rắc, sau đó quanh người hắn xích sắt trong nháy mắt bị chấn nát. Bàn tay một chảo, đem kia sắt lá lồng giam trực tiếp bắt mở. Lúc này, địa lao động tĩnh đã khiến cho thủ vệ chú ý. Một chút thủ vệ xuất hiện, nhưng là lão giả bàn tay nâng lên, đem nó toàn bộ hút vào trong tay, thủ vệ khí huyết toàn bộ tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Hai người không có để ý cái khác nhà tù, mà là vọt thẳng ra địa lao. Tại bọn hắn xông ra địa lao thời điểm, ba tên người mặc trường bào màu tím lão giả xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Yên Như Ngọc, người muốn chết. Ninh Viễn Hằng, người trốn không thoát. Ba người trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ khí tức khủng bố từ ba người trên thân bạo phát đi ra. Thiên giam ti đại lao, há lại các người có thể tới thì tới. Thiên tài tuyệt diệt trưởng. Ba người đồng thời xuất trưởng, kinh khủng trưởng lực, đem Yên Như Ngọc hai người bao trùm. Chương 995, Tà Cuồng, Liên Hợp Thanh Long Hội, đối phó Tiết Bình Sinh. Thiên âm nguyệt hoa kiếm. Xuy. Đúng vào lúc này, Yên Như Ngọc trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trong kiếm hàn quang lấp lóe, lộ ra một cỗ vô biên phong mang. Kiếm sang tháng chỉ riêng như mưa. Hướng phía ba đạo bàn tay mà đi. Bành. Kiếm quang nơi tay dưới lòng bàn tay, trong nháy mắt vỡ vụn. Còn lại trưởng lực tiếp tục hướng phía hai người bao phủ. Tại Yên Như Ngọc bên cạnh lão giả, thể nội khí huyết lắng lại, vừa mới Yên Như Ngọc xuất thủ, chính là để hắn có thời gian, đem vừa mới hấp thu huyết khí toàn bộ hấp thu. Oanh! Lão giả bàn tay nâng lên, kinh khủng huyết khí hình thành một loại thái cực hình tròn, cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Kia rơi xuống bàn tay, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào đánh nát kia huyết khí thái cực. Mà lúc này, lão giả bàn tay nâng lên. Hai tay cùng lúc đánh ra. Kia huyết khí thái cực cùng kia rơi xuống bàn tay khí kình, toàn bộ bị hắn đánh ra đi. Xuất thủ ba tên lão giả thần sắc khẽ giật mình, đồng thời xuất thủ ngăn cản, nhưng là vẫn bị cái này hai cỗ lực lượng chấn lui lại. Tại bọn hắn lui lại thời điểm, lão giả Ninh Viễn Hằng cùng Yên Như Ngọc thân hình hướng phía một chỗ mau chóng đuổi theo. Tiếp ta một kiếm. Đúng vào lúc này, thiên giam thi bên trong, một đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang xuất hiện, trong chốc lát, giữa thiên địa kiếm khí trùng điệp, lấy một loại bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía Yên Như Ngọc các nàng chém tới. Thái Hà trường kiếm, lão giả thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Khí huyết độ không, lão giả thấy thế khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra mấy cái máu tươi, sau đó một phát bắt được Yên Như Ngọc, hóa thành một đạo huyết quang. Oanh, mưa kiếm thất bại, ta đuổi theo hắn, các ngươi trấn thủ thiên lao. Kia xuất kiếm người thân ảnh xuất hiện, người mặc trường bào màu đen. Trường kiếm trong tay lạnh lùng, thân hình lóe lên, mãnh liệt bắn mà ra, truy hướng Yên Như Ngọc các nàng. Thiên lao bên ngoài, cái kia màu đen thân ảnh mới xuất hiện. Một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện, trên thân hỏa diễm bao phủ, vừa thấy được nam tử áo đen, khẽ quát một tiếng thiên diệt. Bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền, trên nắm tay khí kình hóa thành kim sắc chuông đồng, lập tức một cỗ mắt trần có thể thấy kim sắc sóng âm, hướng phía nam tử áo đen oanh kích mà đi. Không khí nhiễu loạn, nổ đùng thanh âm xuất hiện. Muốn chết, sông lớn vô lượng. Nam tử áo đen thấy thế, trường kiếm trong tay bổ ra, một kiếm bổ ra, kiếm khí huyễn hóa 800 đạo, kinh khủng 800 đạo kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, giống như sông lớn, cùng kêu anh kích đến chuông đồng sóng âm đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Năng lượng tùy ý, kia xuất thủ hồng bào nam tử, thân hình nhất chuyển, cấp tốc rời đi. Nam tử áo đen ánh mắt nhìn xem rời đi thân ảnh, ánh mắt âm trầm, quay người trở về địa lao. Hoàng thành, Tiết Bình Sinh cung điện, trong mật thất. Một thân ảnh xuất hiện tại mật thất bên ngoài. Ti chủ, Yên Như Ngọc hôm nay cứu đi tà cuồng Ninh Viễn Hằng. Nói xong, thân ảnh kia rời đi. Bên trong mật thất, Ninh Viễn Hằng thoát đi, ngươi không đuổi theo sao? Hắn thiên tà quân lâm thuật, thế nhưng là Chu Đế vẫn muốn, ngươi năm đó bắt hắn, thế nhưng là ta khống chế ngươi mới bắt được hắn. Tại Tiết Bình Sinh trong óc, Ma Thủ thanh âm xuất hiện lần nữa. Ta biết, cho nên ta mới thả hắn rời đi, ta không thả hắn rời đi, ngươi cho rằng hắn có thể rời đi được Đại Lao. Nghe được Tiết Bình Sinh, Ma Thủ thanh âm khẽ giật mình. Ngươi nói, ngươi thả hắn, vì cái gì? Ma Thủ có chút không hiểu. Vì cái gì, ngươi năm đó khống chế ta bắt hắn, những năm này, ta hoặc nhiều hoặc ít hiển lộ một chút ngươi ma niệm. Ninh Viễn Hằng chính là tà đạo tà cuồng, nghe đồn hắn năm đó cũng từng thu được Tam Thần Việt Ma Tâm Kinh. Ngươi giai đoạn trước cùng hắn giao thủ, hắn có lẽ sẽ không biết, nhưng là ta đến tiếp sau thông qua một chút thủ đoạn, hắn khẳng định có hoài nghi. Tại hắn hoài nghi tới trình bên trong, ta một chút hành vi, dần dần làm thực ta bị ngươi ý thức chiếm cứ sự tình. Thanh Long Hội mặc dù ta nhiều mặt bố trí, nhưng là nếu như bọn hắn phát giác không được lời nói, ta còn là cần làm loại thủ đoạn thứ hai. Thả ra Ninh Viễn Hằng, chính là thứ hai cờ. Huống chi, tà cuồng người này có không ít bằng hữu, có thể sẽ cùng Thanh Long Hội liên thủ, cùng một chỗ ra tay với ta, thanh thế lớn hơn. Tiết Bình Sinh nói, ngươi, Ma Thủ không nói thêm gì nữa, cái này Tiết Bình Sinh thật sự là tính toán đủ sâu. Thế nhưng là ngươi vì cái gì như vậy xác định Yên Như Ngọc sẽ cứu Ninh Viễn Hằng? Đó là bởi vì biết, Ninh Viễn Hằng cùng Yên Như Ngọc chính là cha con quan hệ, nàng một mực rất muốn cứu ra Ninh Viễn Hằng, ta cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ nắm chắc. Nói xong Tiết Bình Sinh không nói thêm gì nữa, tiếp tục chậm rãi dung luyện tâm thần. Đem tâm thần mình toàn bộ dung nhập vào Ma Thủ trong ma niệm. Kinh sư ngoài thành, thân ảnh màu đỏ ngòm rơi xuống. Phụ thân. Mang theo ảnh hạ xuống xong, Ninh Viễn Hằng buông tay ra trưởng, Yên Như Ngọc hướng phía Ninh Viễn Hằng hành lễ. Lần này nhờ có Như Ngọc ngươi, bằng không, phụ thân ngươi ta căn bản là không có cách thoát khốn. Ninh Viễn Hằng nhìn xem Yên Như Ngọc nói. Lần trước Yên Như Ngọc tiến vào địa lao, thế nhưng là âm thầm tìm được Ninh Viễn Hằng địa lao, đến tiếp sau thông qua một chút thủ đoạn cho Ninh Viễn Hằng cung cấp đan dược, để Ninh Viễn Hằng khôi phục một chút thực lực, mới có lúc trước chiến đấu nói chuyện. Đi trước mẫu thân người phần mộ, sau đó, chúng ta mới hảo hảo đối phó Tiết Bình Sinh, không, đối phó Ma Môn Ma Thủ. Ninh Viễn Hằng mở miệng nói, Tiết Bình Sinh, Ma Thủ, phụ thân người nói muốn đối phó Tiết Bình Sinh còn muốn đối phó Ma Thủ, lực lượng của chúng ta làm không được a. Yên Như Ngọc nhướng mày nói, liền đối phó một người là được, Tiết Bình Sinh chính là Ma Môn Ma Thủ. Ma Môn Ma Thủ hẳn là luyện thành ba thành tuyệt diệt tâm kinh. Đang cùng Chu Đế một trận chiến về sau, bản thân bị trọng thương mà chết. Một đạo tâm thần bị diệt, cái khác hai đạo bên trong có một cái tâm thần hẳn là xâm nhập vào Tiết Bình Sinh trên thân. Năm đó Tiết Bình Sinh vây quét ta, bày ra công pháp, liền để ta có chỗ hoài nghi. Lại về sau, ta một mực quan sát Tiết Bình Sinh, phát hiện hắn quả thật bị ma thủ ma niệm thôn phệ. Ninh Viễn Hằng trầm giọng nói. Phụ thân, người nói là Tiết Bình Sinh bị ma thủ ý niệm chiếm cứ. Nghe vậy, Yên Như Ngọc thần sắc khẽ giật mình, nàng là hoàn toàn không nghĩ tới Tiết Bình Sinh vậy mà lại bị ma thủ ma niệm chiếm cứ. Nếu như không phải cái này ma thủ, chúng ta hai cha con liền sẽ không dạng này gặp mặt. Ninh Viễn Hằng trong miệng thở dài, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Nếu như không phải ma thủ, hắn cũng sẽ không bị đặt ở trong thiên lao nhiều năm như vậy. Phụ thân, ma thủ bây giờ là Tiết Bình Sinh, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta, không cách nào giết chết Tiết Bình Sinh. Còn có sư tôn ta chỗ Trường Sinh Hội, bây giờ cũng bị diệt. Tà thần cung cung chủ bị giết, Thiên Âm phái một số người phản bội, bây giờ lực lượng của chúng ta rất ít. Yên Như Ngọc nói như thế, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bây giờ giang hồ là một cái gì tình huống? Ninh Viễn Hằng hỏi, giang hồ bây giờ, bên ngoài thanh thế lớn nhất muốn thuộc về Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các. Đúng rồi, chúng ta có lẽ có thể liên hệ Thanh Long Hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đoạn thời gian trước, Thanh Long Hội còn diệt Thiên Giam Thi ở ngoài thành một chỗ cứ điểm, bát đại tôn giả bài danh thứ ba từ Thanh Sơn bị Thanh Long Hội người chém giết. Nghe đồn là trả thù Tiết Bình Sinh đối Thanh Long Hội thiếu chủ xuất thủ, Thanh Long Hội đại long thủ tên là Thẩm Lãng, là một nửa bước hóa vực cường giả. Yên Như Ngọc đột nhiên nghĩ đến, mở miệng nói ra. Nửa bước hóa vực, Ninh Viễn Hằng thần sắc giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này hắn chưa quen thuộc Thanh Long Hội sẽ có cường giả như vậy. Cùng Thanh Long Hội tiếp xúc, đem Tiết Bình Sinh là ma thủ tin tức cáo chi tại Thanh Long Hội, có lẽ có thể cùng bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó Tiết Bình Sinh. Ninh Viễn Hằng mở miệng nói. Chương 996, quân bộ cự đầu, Bình Sinh sẽ chết, những người khác cũng muốn chết. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một thân ảnh rơi xuống, chính là lúc trước ngăn cản thiên giam ti người áo đen cái kia đạo thân ảnh màu đỏ. Cũng là tà cuồng Ninh Viễn Hằng đại đệ tử Ninh Diễm. Tham kiến sư tôn. Sư tôn vừa ra thiên giam ti, chắc hẳn cần khí huyết bổ sung, đệ tử đã tìm một chỗ thiên giam ti ở ngoài thành cứ điểm. Hẳn là có thể trợ giúp sư tôn khôi phục điểm khí huyết. Ninh Diễm khom mình hành lễ nói. Thiên giam ti cứ điểm vừa mới bị Thanh Long hội bưng một chỗ, chỉ sợ hiện tại các nơi cứ điểm phòng bị rất nghiêm, chúng ta tạm thời vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Ở một bên Yên Như Ngọc nói. Như Ngọc, người cẩn thận quá mức, bây giờ cái khác mấy lớn tôn giả hội tụ hoàng thành, căn bản không tại cứ điểm, chỉ có một ít phụ tá, đối với chúng ta tới nói là cơ hội. Sư tôn bị bọn hắn giam giữ thời gian dài như vậy, hẳn là thu chút thù lao. Người mặc áo bào đỏ Ninh Diễm mở miệng nói. Bổ sung khí huyết không nóng này, chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng. Ninh Diễm, người đi xem một chút có thể hay không tiếp xúc Thanh Long hội, ta muốn cùng Thanh Long hội người tiếp xúc một chút. Ninh Viễn Hằng mở miệng nói. Biết được thiên giam ti ti chủ Tiết Bình Sinh bị ma thủ ma niệm chiếm cứ, hắn hiện tại chính là nghĩ đến báo thù. Muốn ma thủ chết, Thanh Long hội. Nghe được Ninh Viễn Hằng, kia Ninh Diễm mở miệng nói, sư tôn, cái này Thanh Long hội mặc dù có người xuất hiện tại kinh sư, nhưng là không có tra ra bọn hắn cứ điểm ở nơi nào, muốn liên hệ bọn hắn chỉ sợ cần đưa tin cho Giang Nam bên kia. Ta lập tức liên lạc một chút bên kia, để cho người ta cùng Thanh Long hội người tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không để cho kinh sư Thanh Long hội người, liên hệ chúng ta. Kia Ninh Diễm mở miệng nói. Tốt, chuyện này giao cho ngươi, chúng ta đi trước vi sư bằng hữu, kinh sư ngoài thành đồi mãng núi 36 đường trại tổng trại chủ nơi đó. Tà cuồng Ninh Viễn Hằng đạo. Đi. Ba người cấp tốc rời đi. Trong hoàng cung, thiên giam ti, ngoại trừ Mộ Dung Khinh Trần, còn đứng lấy 7 người, 7 người này 5 nam 2 nữ, chính là thiên giam ti còn lại 7 đại tôn giả. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem trước mặt truyền về tin tức, ánh mắt ngưng tụ. Ninh Viễn Hằng, năm đó tà cuồng, hắn lại bị Yên Như Ngọc cứu đi. Mộ Dung Khinh Trần trầm giọng nói. Ti chủ, chúng ta phải lập tức truy nã tà cuồng Ninh Viễn Hằng, chúng ta thiên giam ti đại lao từ thành lập. Bao quát cái này Ninh Viễn Hằng, cũng chỉ có 3 người chạy ra qua. Trước 2 người đã bị đánh giết, cái này Ninh Viễn Hằng, cũng không thể để hắn còn sống rời đi kinh sư địa giới. Tại Mộ Dung Khinh Trần phía dưới một người mở miệng nói. Người nói chuyện thân hình cường tráng, người mặc hắc kim sắc trường bào, sắc mặt cương nghị, trên thân lộ ra một cỗ nguy hiểm. 7 đại tôn giả bên trong xếp hạng thứ nhất, Tả Thiên Thiền. Điện hạ, chuyện này giao cho ta. Ta nhất định sẽ đem kia tà cuồng chém giết. Tại Tả Thiên Thiền thoại âm rơi xuống về sau, hai nữ bên trong một người mở miệng nói. Nữ tử dáng người cao gầy, người mặc hồng y, làn da óng ánh sáng long lanh, phảng phất là thủy tinh làm thành, nói chuyện bờ môi giống như thiêu đốt liệt diễm, tràn đầy kích tình cùng dụ hoặc. Trên thân xí diễm như lửa, nhưng là ánh mắt lại lộ ra một loại gào thét, để cho người ta xem xét, liền có loại thiên chi thương tiếc cảm giác. 7 đại tôn giả bên trong thực lực xếp hạng thứ 2, Cổ Tiêu Yến. Đuổi bắt tà cuồng là trọng yếu, nhưng là trước hết tìm tới đối phương hạ lạc, lại tiến hành vây quét, nhất cử diệt hắn. Bất quá tà cuồng bị ta thiên giam ti giam giữ nhiều năm, bây giờ một khi thoát khốn, chắc hẳn sẽ trả thù ta thiên giam ti. Thành nội hắn không dám động thủ, cho nên khả năng đối ngoài thành cứ điểm động thủ, mà bây giờ Thanh Long hội cũng tại nhìn chằm chằm, cho nên vì để phòng biến cố. Các người hiện tại liền trở về cứ điểm, nếu có đột phát sự tình, có thể trực tiếp vận dụng thiên sát diệt chi. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, cần tuân điện hạ chi mệnh. 7 người hành lễ, cũng biết tình thế khẩn cấp, cấp tốc rời đi. Thời buổi rối loạn, phụ hoàng ngươi vì cái gì để sự tình biến thành như vậy chứ? Mộ Dung Khinh Trần lắc đầu thở dài. Giang hồ không bị khống chế, bây giờ thiên giam ti trong thiên lao tà cuồng từ đó chạy ra, đối thiên giam ti danh vọng càng là một loại đả kích. Trong nội tâm nàng lo lắng, chỉ sợ Thanh Long hội người không tới, liền sẽ nhấc lên một trận chiến đấu. Lúc này, tà cuồng chạy ra thiên giam ti. Là bị mưu đồ, hay là còn có mục đích khác đâu? Mộ Dung Khinh Trần trong lòng suy nghĩ. Tô Thiếu Long thủ bên kia có hồi âm sao? Mộ Dung Khinh Trần đối người bên cạnh mở miệng nói. Mộ Dung Khinh Trần thư đã phát ra, căn cứ thời gian, nàng nên được đến Tô Thần đáp lại. Ti chủ. Tô thành bên ngoài bí long quật bị mở ra, tràn vào rất nhiều giang hồ, Tô Thiếu Long thủ rồng sợ là tiến bí long quật. Tại nàng bên cạnh người áo đen mở miệng nói. Tiến vào bí long quật. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc có chút ngưng tụ. Gần nhất Tiết Bình Sinh đột nhiên bế quan, chuyển xuống rất nhiều quyền lực, để Mộ Dung Khinh Trần có chút trở tay không kịp. Vẫn bận thiên giam ti sự tình. Ti chủ, nhận được tin tức, đại hoàng tử cùng 10 năm hoàng tử khả năng tiến vào bí long quật. Tại nàng bên cạnh người áo đen nói. Ngươi nói đại hoàng tử cùng 10 năm hoàng tử, bọn hắn tiến vào bí long quật. Bí long quật mở ra cực kỳ không đơn giản, ta vị kia đại ca, làm sao lại tiến vào bí long quật đâu. Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Thuộc hạ bên này nhận được tin tức, cái này bí long quật bên trong có một kiện phỏng chế trung phẩm linh cấp vũ khí lôi áo. Bên cạnh người tiếp tục nói. Phỏng chế lôi áo, Mộ Dung Khinh Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Làm hoàng tộc, chấp trưởng thiên giam ti về sau, nàng biết được rất nhiều chuyện. Lôi áo, bình thường tới nói là sáng lập thế giới này lôi đế trên thân áo giáp, có thể phỏng chế lôi áo, còn có thể đạt tới trung phẩm linh cấp, có thể thấy được cái này lôi áo chân quý tính. Dạng này lôi áo, đạt được, chỉ sợ có thể đang thi triển phá toái cảnh lực lượng, ngăn cản mấy lần thiên môn bộc phát xuống tới lôi điện. Nếu như là trung phẩm lôi áo, quả thật có thể để hắn mạo hiểm vừa vào. Ngươi sai người chú ý bên kia động tĩnh, còn có toàn lực tìm ra Tà Cuồng Hạ Lạc. Mộ Dung Khinh Trần phân phó nói. Bây giờ nàng chấp trưởng thiên giam ti. Tà Cuồng từ thiên giam ti trong thiên lao thoát đi, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó chém giết hoặc là bắt về, dạng này mới có thể vãn hồi một chút thiên giam ti danh vọng. Rõ. Bên cạnh người sau khi hành lễ, cấp tốc biến mất. Tại người áo đen rời đi không bao lâu, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, là Tiết Bình Sinh tùy tùng bên cạnh. Gặp qua điện hạ, người tới khom mình hành lễ nói. Chú ý nói, người tới nơi đây, là Tiết ti chủ có chuyện phân phó sao? Mộ Dung Khinh Trần nói. Điện hạ, Tiết ti chủ nghe nói Tà Cuồng từ thiên lao bên trong thoát đi, căn cứ ti chủ đối Tà Cuồng hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ tiến về hắn hảo hữu Tôn Thế Long chỗ. Ti chủ bên kia hy vọng điện hạ phái người tiến đến điều tra, nếu như xác nhận, lão ti chủ muốn tự mình xuất thủ bắt người này. Người vừa tới lên tiếng nói. Nghe được người tới, Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Tiết Bình Sinh thế nhưng là rất ít xuất thủ, bây giờ lại tự mình đối phó Tà Cuồng. Bên này đạt được Tà Cuồng tin tức, sẽ lập tức cáo chi lão ti chủ. Mộ Dung Khinh Trần trầm tư một lát sau nói. Mặc dù không biết Tiết Bình Sinh muốn làm gì. Nhưng là Tiết Bình Sinh nguyện ý tự mình xuất thủ, nàng sẽ không đồng ý. Đa tạ, ti chủ. Người tới nói cảm ơn, không có ở nơi này lưu lại, rời khỏi cung điện. Hắn mục đích tới nơi này, chính là đem Tà Cuồng sự tình ôm lấy. Đây là Tiết Bình Sinh tính toán một bước cuối cùng. Thanh Long hội người tới, không thể tại kinh sư một trận chiến, cho nên hắn muốn ở ngoài thành cho Thanh Long hội người tới cơ hội. Tiết Bình Sinh đem tất cả tính toán đều an bài tốt. Lúc này, hoàng cung, lòng đất, chủ đế xếp bằng ở một chỗ, giờ phút này quanh thân không có khí tức ba động, thần thái bình tĩnh. Đế quân, Tà Cuồng thoát đi thiên lao ra kinh sư, còn có lệnh thành chết, một chút tin tức bị Tiết ti chủ an bài, sợ rằng sẽ tại một ngày này bên trong, bị Khinh Trần điện hạ biết được, Tiết ti chủ hắn. Tại chủ đế bên cạnh hoàng cung ba bên trong tam đại thái giám một trong thái công công nhẹ giọng nói. Ngươi âm thầm thông chi, Bắc Nhạc Sơn, đến đây gặp chấm. Chu đế mở miệng nói. Nghe vậy Thái Công Công thần sắc biến đổi, Bắc Nhạc Sơn, quân bộ tam đại cự đầu một trong. Chu đế thủ hạ cá nhân võ lực chiến lược mạnh nhất một trong. Bệ hạ, ngài, Bình Sinh sẽ chết, nhưng là những người khác, cũng không thể còn sống rời đi kinh sư. Chu đế mở miệng nói. Chương 997, Bí Long Quật Trung Tâm, Đại Hoàng Tử Hiện Thân, đều là huyết thực. Giang Nam, Tô Thành bên ngoài, Bí Long Quật bên trong. Một chỗ, phía ngoài cung điện, ba đạo thân ảnh đang đứng tại thì bề ngoài. Trong đó hai thân ảnh người mặc cẩm y, trên thân hai người tản mát ra một cỗ cực độ tôn quý khí thức, cho người ta một loại thiên địa kiêu tử, chính là Đại Chu Hoàng Triều Đại Hoàng Tử cùng 10 năm Hoàng Tử. Một người khác, người mặc trường bào màu xám lão giả sắc mặt trắng nõn, lông mày trắng bệch. Hai vị điện hạ, căn cứ mật đồ bên trên ghi chép. Tòa này cửa đá chính là chỗ này bí long quật ngũ đại trong môn ở giữa nhất một môn, cũng là kia là cái này bí long quật trung tâm đại điện, trong đó lôi áo ngay tại trong đại điện này. Trắng nón lão giả khom người nói, thanh âm tinh tế, là một tên thái giám. Như vậy, chúng ta liền đẩy cửa tiến vào. Lúc này, tại đại hoàng tử bên cạnh 10 năm hoàng tử mở miệng nói. Đại hoàng tử ánh mắt lấp lóe, đưa tay, một người áo đen xuất hiện, đẩy ra cửa đá. Đại hoàng tử ngữ khí bình thản nói, đây là bí long quật trung tâm đại điện, chắc hẳn cũng không phải là dễ dàng như vậy mở ra. Người áo đen bàn tay hướng phía cửa đá đẩy quá khứ. Kẽo kẹt, cửa đá bị đẩy ra. Nhưng là tại đẩy ra cửa đá thời điểm, kia đẩy cửa đá người áo đen, trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng ăn mòn chi lực. A, người áo đen hét thảm một tiếng. Cỗ lực lượng kia trong nháy mắt tràn vào toàn thân của hắn, trong nháy mắt người áo đen biến thành một đống bạch cốt. Không nghĩ tới cái này trên cửa đá, lại có mạnh như vậy ăn mòn chi lực. Đại hoàng tử đôi mắt nao nao, mở miệng nói. Tại đại môn mở ra thời điểm, cửa chính vậy mà không có con rối. Bọn hắn thấy là một chỗ trống trải đại điện. Tại trong đại điện, có một tòa pho tượng trên thân tản mát ra một cỗ uy nghiêm. Đại sở vương triều đời thứ nhất khai quốc đế quân Sở Vạn Năm, hắn khai sáng đại sở vương triều vạn năm thịnh thế, vạn năm về sau mới dần dần suy yếu, cuối cùng bị tuần thay vào đó. Xem ra lôi áo ngay ở chỗ này. 10 năm hoàng tử mở miệng nói. Đi, chúng ta đi vào. Đại hoàng tử mở miệng nói. Chỉ là tại bọn hắn bước chân muốn động thời điểm, ba đạo thân ảnh xuất hiện cổng, cầm đầu chính là Thiên Phi. Thiên Phi yến như tuyết. Đại hoàng tử, 10 năm hoàng tử, không nghĩ tới các ngươi sẽ xuất hiện tại cái này bí long quật bên trong, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Thiên Phi nhìn xem đại hoàng tử cùng 10 năm hoàng tử, đôi mắt lạnh lùng. Làm sao Thiên Phi, ngươi muốn cùng chúng ta động thủ sao? Chúng ta đã dám đến đây bí long quật, kia tất nhiên là có thủ đoạn. Đại hoàng tử mở miệng nói. Nơi này là bí long quật, ngươi cho dù có thủ đoạn, ngươi có thể có mấy lần đâu? Thiên Phi nhìn xem đại hoàng tử lạnh giọng nói. Mấy lần, vậy ngươi không bằng thử nhìn một chút lá bài tẩy của ta có thể sử dụng mấy lần. Đại hoàng tử thần sắc bình tĩnh, giống như không thèm để ý Thiên Phi thăm dò. Náo nhiệt như vậy sao? Đúng vào lúc này, 5 thân ảnh lần lượt xuất hiện. Những người này trên thân mang theo mùi huyết tinh, cầm đầu trên thân người lộ ra một cỗ thần thế khí tức. Là trong biển ngưng thần võ giả. Đây liền sẽ là bí long quật trung tâm. Người tới nhìn xem đại điện bên trong nói. Các ngươi tới thời điểm, giống như trải qua một trận chiến đấu. Thiên Phi nhìn xem người tới, mở miệng nói. Trên đường xuất hiện một đám người mặc huyết y người, bọn hắn gặp người liền xuất thủ đánh lén. Chỉ sợ cái này bí long quật bên trong, chết không ít người. Người cầm đầu mở miệng nói. Nghe vậy, Thiên Phi thần sắc cứng lại. Ngươi nói là có người tại giết chóc. Thiên Phi nghi hoặc hỏi. Nghe được Thiên Phi hỏi thăm, nói chuyện người cầm đầu, ánh mắt biến đổi. Tiên tiến đại điện, cầm đồ vật rời đi. Nói xong dẫn người hướng phía đại điện bên trong mà đi, căn bản cũng không có để ý cổng đống kia bạch cốt, thân hình xông vào đại điện. 5 thân ảnh vừa mới xông đi vào thời điểm. Đột nhiên trong cung điện xuất hiện một mảnh màu đen tiến vũ. Tốc độ cực nhanh. Xông vào đại điện bên trong người cầm đầu, thần sắc biến đổi, trên thân thể xuất hiện một tầng kinh khủng khí kình, trong biển ngưng thần khí tức toàn lực bộc phát, muốn ngăn cản mũi tên này mũi tên. Bành, bành, bành, kia rơi xuống mũi tên cùng hắn bạo phát đi ra khí cương va chạm, phát ra bịch va chạm thanh âm. Bạo liệt tiến, nhìn thấy rơi xuống mũi tên, quan sát đại điện nội tình hình Thiên Phi ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Tại nàng tiếng nói còn không có hạ xuống xong. Đột nhiên xuất hiện mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Mấy đạo mũi tên xuyên thấu thân thể bọn họ cương khí, trực tiếp xuyên thủng tại thân thể của bọn hắn phía trên. Liền ngay cả bên kia trong biển ngưng thần cường giả cũng là bị mũi tên đánh trúng. Phá cương tiễn, nhìn thấy cái này đại hoàng tử ánh mắt ngưng tụ. Không chỉ có là đại hoàng tử, Thiên Phi mấy người cũng là thần sắc biến đổi. Phá cương tiễn, đó là một loại chuyên môn đột phá cương khí mũi tên. Bình thường cương khí là ngăn không được dạng này mũi tên. Nếu như sớm phát hiện, tránh né lời nói, liền sẽ không bị phá cương tiễn xuyên thủng thân thể. Xuy, xuy, xuy. Khí cương bị xuyên thủng, lúc trước rơi xuống mũi tên cũng đập vào mặt. Trong lúc nhất thời, tiến vào đại điện bên trong mấy người, toàn bộ biến thành con nhím, nằm trên mặt đất phía trên, máu tươi chảy xuôi. Theo máu tươi chảy xuôi, trên mặt đất cấp tốc xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân. Những này huyết sắc đường vân ngưng tụ trung tâm, là đại điện bên trong tôn này sở đế pho tượng. Thật sự là giỏi tính toán, bạo liệt tiến bên trong sen lẫn phá cương tiến, nhất thời không quan sát, liền ngay cả trong biển ngưng thần cường giả cũng đỡ không nổi. Thiên Phi ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử, ngươi không phải muốn tiến vào đại điện sao? Như vậy các ngươi trước tiên có thể tiến đại điện. Bên trong đại điện cơ quan trùng điệp, Thiên Phi nghĩ đến để đại hoàng tử bọn hắn trước tiến vào. Đi bắt một chút võ giả bình thường tới. Đại hoàng tử nghe vậy, đối bên cạnh một chỗ mở miệng nói. Chỗ kia địa phương xuất hiện hai tên thần sắc lạnh lùng, mang theo một cỗ lãnh khốc hàn ý nam tử áo đen, bọn hắn hành lễ, sau đó cấp tốc hướng phía một chỗ mà đi. Thật sự là tàn nhẫn, xem ra người đây là bắt người đến sò xét. Thiên Phi nhìn xem đại hoàng tử nói. Thế nào, mà môn Thiên Phi, ngươi cũng hiểu được thương hại, năm đó ngươi cùng ma thủ, thế nhưng là bình một tòa thành trì kia trong đó có bình dân 30 vạn người. Mà ta đuổi bắt chính là tiến vào cái này bí long quật giang hồ võ giả, đã tới đây tìm cơ duyên, vậy sẽ phải bốc lên mất mạng phong hiểm. Đại hoàng tử lạnh giọng nói, cộc cộc, tại hắn nói chuyện thời điểm. Hai thân ảnh từ một chỗ đi tới, chính là Lý Tầm Hoan cùng A Phi. Thanh Long hội nghị long thủ Lý Tầm Hoan. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan xuất hiện, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bây giờ Giang Nam trong giang hồ thanh thế lớn nhất chính là Thanh Long hội. Hắn lần này tới Giang Nam, thứ nhất nguyên nhân chủ yếu, chính là Thanh Long hội tại Giang Nam quấy mưa gió. Không nghĩ tới, Đại Chu Vương triều đại hoàng tử cùng 10 năm hoàng tử, sẽ ở cái này bí long quật. Các ngươi Đại Chu Vương triều trấn phủ ti mưu tính ta Thanh Long hội thiếu long thủ, không biết đại hoàng tử có cái gì muốn nói. Lý Tầm Hoan nhìn xem đại hoàng tử, thanh âm rất bình tĩnh nói. Lý long thủ, ta vừa tới Giang Nam sự tình ta không rõ ràng, lần này bí long quật chi hành về sau, ta sẽ đích thân bái phỏng Thanh Long hội. Đại hoàng tử mở miệng nói. Lông mày mặc dù hơi nhíu, nhưng là tâm tính không có bao nhiêu ba động. Trong tay át chủ bài không tầm thường. À, đúng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền tới. Đám người ánh mắt hướng phía thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một đạo huyết ảnh quấn quanh một người, trong nháy mắt, người kia thân thể bên trên huyết nhục toàn bộ biến mất. Không nghĩ tới nơi này hội tụ nhiều như vậy huyết thực, thực là không tồi. Đại Chu hoàng tử người. Thân ảnh màu đỏ ngòm hóa thành hình người, chính là lúc trước tại kia trong mật thất hấp thu năng lượng nam tử. Hắn ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử cùng 10 năm hoàng tử, trong đôi mắt có một cỗ lửa nóng. Chương 998, bất lão đường ngạc vô hành, không chịu nổi một kích. Huyết thực, nghe được đối phương, mọi người ở đây ánh mắt có chút ngưng tụ. Các ngươi bất lão đường mở ra cái này bí long quật, chính là vì thu thập giang hồ võ giả huyết dịch. Lý Tầm Hoan lúc này mở miệng nói. Ngươi là ai, vậy mà biết được ta bất lão đường dự định, bất quá các ngươi tiến vào cái này bí quật, liền. Đã chú định, không phải trở thành huyết thực chính là trở thành tế phẩm. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm nhìn xem Lý Tầm Hoan đôi mắt lạnh lùng. Cái gì? Nhìn thấy đối phương nói như vậy, tất cả mọi người thần sắc trầm xuống. Kinh ngạc, không cần kinh ngạc, người bên ngoài, đều đã bị ta người giải quyết, chỉ còn lại các ngươi đám người này. Vừa mới thôn phệ một chút trong biển ngưng thần cường giả, tư chất không được, thần thế quá yếu, khí huyết không vượng, không biết các ngươi thế nào. Thân ảnh màu đỏ ngòm nói đến thôn vệ trong biển ngưng thần, rất là tùy ý. Giống như trong mắt hắn trong biển ngưng thần cường giả không đáng vừa được. Ngữ khí tùy ý, trong lúc vô hình liền xuất hiện một cỗ áp lực, trang diện yên tĩnh. Thân ảnh màu đỏ ngòm nhìn về phía Lý Tầm Hoan, hắn rất muốn biết được đối phương làm thế nào nhìn ra được bọn hắn đến từ bất lão đường. Lý Tầm Hoan không có trả lời, ánh mắt hướng phía trong cung điện nhìn lại. Đối phương không có đem hắn để ở trong mắt. Hắn làm sao đem đối phương để ở trong mắt? Ngươi, nhìn đối phương như thế không nhìn mình, thân ảnh màu đỏ ngòm trong đôi mắt lộ ra một cỗ hung tàn chi sắc. Lúc này, bốn đạo thân ảnh từ bốn phía mà đến hội tụ tại kia thân ảnh màu đỏ ngòm người sau lưng. Cái này bốn đạo thân ảnh, chính là lúc trước tiến vào đại điện về sau, hướng phía năm nơi mà đi bên trong bốn đạo thân ảnh. Tham kiến đại nhân, bốn người hướng phía kia thân ảnh màu đỏ ngòm hành lễ. Làm sao còn có một người không có trở về sao? Thân ảnh màu đỏ ngòm nhìn xem xuất hiện bốn đạo thân ảnh trầm giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống, một thân ảnh cấp tốc mà đến, hướng phía trường bào màu đỏ ngòm người có chút hành lễ, lui ở một bên không nói gì. Ngũ hành huyết kỳ trận, bản tỏa đã tại cái này bí long quật bên trong bố trí xong, tăng thêm tiến đến giang hồ võ giả huyết dịch, chỉ cần bản tọa vừa mở ra không chỉ có thể che đậy Lôi Đế Thiên Môn, còn có thể bộc phát bản tọa lực lượng mạnh nhất. Thân ảnh màu đỏ ngòm tại thời khắc này, so trước đó càng thêm tùy tiện. Các ngươi Bất Lão Đường, muốn làm gì? Thiên Phi dậm chân tiến lên, cáu kỉnh nói. Lý Tầm Hoan không ra, đại hoàng tử, 10 năm hoàng tử, ánh mắt biến ảo cũng không có lên tiếng, cho nên Thiên Phi mở miệng nói. Ma môn Thiên Phi, năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, dáng người thực là không tồi, bản tọa còn thiếu một cái nô lệ, giữ lại ngươi hầu hạ bản tọa, hầu hạ tốt bản tọa trở về thiên môn có lẽ dẫn ngươi đi. Kia huyết sắc ma ảnh nhìn xem Thiên Phi, trong đôi mắt tản ra tà ác quang mang. Lời nói bên trong, đó có thể thấy được đối phương là từ thiên môn phía trên mà tới. Muốn chết, Thiên Phi sắc mặt trở nên lạnh lên, đột nhiên vừa sải bước ra. Lập tức bành trướng khí kình ở trên người nàng bạo phát đi ra, một cỗ cường hãn chân khí hình thành triều tịch bao phủ kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Hừ, khí thế áp chế, đối với bản tọa không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bản tọa, Bất Lão Đường Ngạc Vô Hành. Người tới báo ra danh hào của mình, trên thân huyết khí kéo lên, một cái cự đại huyết sắc cá sấu hư ảnh hiển hiện ở trên người hắn. Gầm nhẹ, kia bao phủ mà đến uy áp, trong nháy mắt bị chấn nát. Thiên Phi ánh mắt ngưng tụ, chân khí của nàng uy áp, lại bị trên người đối phương hiển hiện hư ảnh cho chấn vỡ. Chấn vỡ Thiên Phi trên thân chân khí, kia Ngạc Vô Hành trên thân bành trướng chân khí bạo dũng, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Thiên Phi. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, loại kia bản tọa bắt lại ngươi, đưa ngươi trên thân kia ngon huyết nhục một chút xíu ăn hết. Ngạc Vô Hành khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ăn người. Nghe được đối phương, Lý Tầm Hoan ánh mắt ngưng tụ. Thiên Phi càng là tức giận, nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt hàn ý lướt qua. Thiên Ma Ngâm. Tức giận Thiên Phi khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, tại bàn tay nàng bên trong có một chuỗi vòng tay chuyển động. Từng đạo sóng âm thanh âm tuôn ra, hội tụ thành làm một đạo ma ảnh phối hợp vòng tay, hình thành một cỗ kinh khủng ma âm. Trong chốc lát, tại cỗ này ma âm phía dưới, không gian chung quanh trở nên càng thêm âm u. Tâm thần cũng nhận ảnh hưởng. Oanh, lúc này, Thiên Phi thân ảnh động, cả người hóa thành một đạo thân ảnh màu đen hướng phía thân ảnh màu đỏ ngòm công kích qua. Bàn tay đánh ra, chân khí màu đen ngưng tụ, hướng phía đối phương công kích mà đi. Hừ, điểm ấy ma âm liền muốn ảnh hưởng bản tọa, thật sự là si tâm vọng tưởng. Kia Ngạc Vô Hành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay trong nháy mắt nâng lên, một chưởng hướng phía Thiên Phi bắt tới. Ừm, không có chịu ảnh hưởng. Thiên Phi thần sắc cứng lại, nàng nghĩ đến ma âm ảnh hưởng. Tay phải một nắm bên hông, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện, kinh khủng khí kình tràn vào đến kia nhuyễn kiếm phía trên. Nháy mắt sau đó, nhuyễn kiếm bên trong hàn mang nở rộ, trong lúc nhất thời không gian xung quanh, phảng phất trước tiên tiến vào rét lạnh mùa đông. Ngọc thủ nhẹ nhàng lắc một cái, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra. Ông! Trường kiếm vù vù, mang theo một cỗ kiếm minh thanh âm, kiếm khí xuất hiện hóa thành một đạo chân khí màu đen dòng sông, hướng phía kia Ngạc Vô Hành mà đi. Ừm! Nhìn xem Thiên Phi xuất kiếm, Ngạc Vô Hành ánh mắt ngưng tụ, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là sau đó hàn mang phun trào, bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Trên nắm tay khí huyết ngưng tụ, hóa thành huyết sắc hỏa diễm. Oanh! Nắm đấm giống nhau màu đỏ hỏa diễm mang theo nộ diễm hướng phía kiếm khí màu đen kia mà đi. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, kiếm khí nổ tung lên, kiếm khí màu đen tứ ngược, hướng phía bốn phía quét sạch, trên mặt đất bị kiếm khí màu đen tập kích, xuất hiện từng đạo vết rách. Kia xích hồng sắc nắm đấm tại kiếm khí này phía dưới, quyền kình biến mất, nhưng là nắm đấm nhưng không có. Nắm đấm y nguyên tiến lên. Chỉ là tiến lên trên nắm tay trở nên giống như cá sấu móng vuốt, lộ ra sắc bén gai nhọn, hướng phía Thiên Phi bắt tới. Ngạc Vô Hành sắc mặt dữ tợn. Có chút bản sự, nhưng là kiếm khí của ngươi, ngay cả ta làn da đều mặc thấu không được. Bàn tay cầm ra tốc độ cực nhanh. Vừa mới một kiếm mà ra, kiếm khí bị chấn nát, trường kiếm bên trong truyền đến một cỗ lực lượng, để Thiên Phi thân hình lui lại. Hô, tại Thiên Phi bên cạnh một thân ảnh xông ra. Trường kiếm trong tay lấy một loại nhanh chóng vô cùng tư thái, chạm tại cánh tay kia phía trên. Nhưng là trường kiếm cùng đối phương cánh tay va chạm, phát ra kim quang hỏa hoa. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Muốn chết? Kia chụp vào Thiên Phi bàn tay trong nháy mắt hướng phía kia xuất thủ người áo đen trong tay trường kiếm chộp tới. Trong nháy mắt, trường kiếm bị bắt. Một cỗ kinh khủng túm lực xuất hiện, đem đối phương trực tiếp túm tới, mà hậu chiêu trưởng nâng lên vồ một cái về phía đối phương lồng ngực. Người xuất thủ thần sắc biến đổi, thân hình muốn lui lại. Oanh! Đúng vào lúc này, chung quanh xuất hiện một cỗ nồng đậm huyết khí, thân hình có chút nhận trở ngại. Lúc này, bàn tay đã bắt được trước mặt hắn. Tại bàn tay này phía dưới, trên người hắn khí kình giống như pha lê, trực tiếp bị xuyên thấu. Xuy! Bàn tay chộp vào thân thể đối phương phía trên. Hô! A! Người áo đen hét thảm một tiếng, quanh thân huyết khí toàn bộ bị hấp thu, trong nháy mắt hóa thành một đống bạch cốt. Tại đem đối phương toàn thân huyết nhục cùng huyết khí hấp thu sát na. Kia ngạc vô hành thân thể đột nhiên khẽ động, thân thể như là như cuồng phong xông ra. Bàn tay đấm ra một quyền, lập tức kinh khủng huyết sắc quyền kình giống như Thái Sơn, xuất hiện trên bầu trời Thiên Phi. Oanh, nắm đấm đột nhiên rơi xuống. Thiên Phi vừa mới ổn định thân hình của mình, còn không có phản ứng, cũng cảm giác quanh thân bị một cỗ khí lãng trung á, trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Oanh, nắm đấm rơi xuống. Thiên Phi quát khẽ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình xung đột cỗ này trọng áp, thân hình hóa thành tàn ảnh hướng phía một chỗ mà cướp. Nhưng là sau một khắc, cuồn cuộn khí lãng vẫn là cuốn tới. Thần thế. Nàng nghĩ bộc phát thần thế, nhưng là đối phương nắm đấm màu đỏ ngòm trực tiếp đem thần thế chấn vỡ. Bành. Nàng tự thân bị một cỗ lực lượng chấn động đến bay rất ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Không chịu nổi một kích, không phải nhìn ngươi có chút tư sắc. Vừa mới một quyền liền đánh nổ ngươi. Ngạc vô hành ánh mắt dữ tợn mà nhìn xem Thiên Phi. Chương 999, hoàn toàn thể hóa thú, lấy Chu Đế vì thần thế. Không có thần thế khí tức, nhưng là vừa mới một kích, lại làm cho đối phương ngay cả thần thế đều không phát ra được. Tại kia ngạc vô hành sau lưng, trong năm người một người, nhìn xem ngạc vô hành ra quyền, ánh mắt hơi động một chút, thầm nghĩ. Người áo đen này chính là Tô Thần giả trang. Nguyên Tùy Vân lợi dụng biên bức tìm tới trong đó một người áo đen, đối phương đang chuyên tâm bố trí trận pháp, trực tiếp bị Tô Thần đánh lén, một quyền, trọng thương. Trọng thương phía dưới đối phương, bị Tô Thần khống chế tinh thần, đem hắn biết được toàn bộ nói ra. Sau đó Tô Thần để Nguyên Tùy Vân ở nơi đó, chờ đợi hắn thông chi, phá hư đại trận, mình thì là dịch dung trở thành đối phương xuất hiện ở đây. Vừa mới cái này ngạc vô hành, Tô Thần từ đó nghe ra, đối phương đến từ thiên môn phía trên. Bất quá lúc chiến đấu, Tô Thần lại là hơi kinh hãi, đối phương không có thần thế, nhưng là bày ra nhục thân lực lượng cùng phòng ngự cũng rất kinh khủng. Chẳng lẽ đối phương đến từ thú thần giáo? Tô Thần thầm nghĩ, truyền âm cho cách đó không xa Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nghe được Tô Thần truyền âm, ánh mắt hơi động một chút. Ngươi đến từ thú thần giáo? Nguyên bản yên tĩnh trong thanh âm truyền đến Lý Tầm Hoan thanh âm. Thú thần giáo? Một số người nhướng mày, đối với thiên môn phía trên sự tình. Bọn hắn không phải hiểu rất rõ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết thiên môn phía trên tồn tại. Nhưng là rất ít người bước vào thiên môn. Bây giờ bước vào thiên môn, kỳ thật đều là thiên nhai các cùng thanh long hội người. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngạc vô hành. Giờ phút này ngạc vô hành ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới người vậy mà biết được ta thú thần giáo, người cũng tới từ thiên môn phía trên. Không, người hẳn không phải là đến từ thiên môn phía trên. Nếu như ngươi đến từ tại thiên môn phía trên, ngươi hẳn là đã sớm ra tay với ta. Ngạc vô hành nhìn xem Lý Tầm Hoan ánh mắt có chút dữ tợn. Vâng, ta không phải đến từ thiên môn phía trên, hỏi ngươi, chỉ là nghĩ xác nhận một chút. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Ngạc vô hành nhìn xem Lý Tầm Hoan ánh mắt ngưng tụ. Đảo mắt nhìn về phía đại hoàng tử bọn người, Chu Đế huyết mạch không tầm thường, mặc dù cái này đại hoàng tử cùng 10 năm hoàng tử, không có kích phát huyết mạch. Nhưng là trong máu năng lượng tất nhiên bất phàm, thôn vệ hết bọn hắn, thực lực của hắn tất nhiên có thể tiến thêm một tầng. Tại ngạc vô hành ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử thời điểm, đại hoàng tử ánh mắt biến đổi. Mấy vị, thú thần giáo tại thiên môn phía trên tàn sát nhân tộc, chúng ta thân là nhân tộc, hẳn là hợp lực chém giết đối phương. Đại hoàng tử mở miệng nói. Nhưng là giờ phút này nhưng không ai đáp lại hắn. Đại hoàng tử ánh mắt ngưng tụ. Không có người trợ giúp ngươi. Xem ra các ngươi đại chu vương triều khí số đã hết ha, liền để bản tọa thôn phệ ngươi. Ngạc vô hành nhìn xem đại hoàng tử ánh mắt âm lãnh. Bành! Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên nổ tung, vô số bùn đất lăn lộn cuốn lên, văng tứ phía. Một thân ảnh đột nhiên giết ra. Trong chốc lát kiếm quang lưu chuyển, xuyên thấu không khí, trong nháy mắt tập kích hướng kia Ngạc Vô Hành lồng ngực. Lên tiếng Ngạc Vô Hành, không nghĩ tới trên mặt đất sẽ có người đột nhiên tập kích. Biến sắc, đối phương kiếm nhanh quá nhanh, để hắn chỉ có thể trước tiên trên người mình bộc phát ra một tầng huyết giáp. Bành, hiện, kiếm quang đâm vào huyết giáp phía trên, huyết giáp vỡ ra, hướng phía hắn làn da mà đi. Nhưng là tại sắp tiến vào làn da thời điểm, một đạo thú giống thanh âm xuất hiện, da của hắn biến hóa, hiện ra màu đỏ thẫm, đồng thời cấp tốc biến thành vỏ cứng, chặn một kiếm kia. Nhưng là thân hình vẫn là bị một kiếm này chấn động phải lui lại mấy bước, trên mặt xuất hiện đỏ mặt. Giết! Vào lúc này, đại hoàng tử bên cạnh lão giả kia xuất thủ, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Liên tục đánh ra mấy đạo bàn tay. Mỗi một chưởng đều bộc phát ra kinh khủng khí kình giống như cách sơn đả nghiêu, đánh vào đến thân thể đối phương bên trong, Ngạc Vô Hành thân thể bị đánh đến liên tục lui lại, khóe miệng một chỗ tràn ra một tia máu tươi. Oanh! Bước chân giẫm trên mặt đất sụp đổ nổ tung một cái hố sâu. Ta muốn xé ngươi, hóa thú. Kia Ngạc Vô Hành sắc mặt trở nên dữ tợn, khẽ quát một tiếng, trên người cái kia đạo cá sấu thân ảnh hiển hiện, tản ra kinh khủng hào quang màu đỏ. Đồng thời cả người gầm nhẹ. Từ từ Ngạc Vô Hành trên thân cùng đầu lâu cũng bắt đầu biến hóa. Biến thành một cái cự đại, đứng thẳng huyết sắc cá sấu. Trên thân huyết quang lấp lóe, răng cùng bàn tay đều lộ ra vô cùng sắc bén. Cái này, thấy cảnh này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, đã trực tiếp biến thành hung thú. Hắn hóa thú so với người triệt để, từ bỏ hình người. Giờ khắc này ở Tô Thần bên cạnh bốn đạo thân ảnh, giống như cảm giác được cái gì cấp tốc lui lại, Tô Thần cũng đi theo lui lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bốn người, trong đó là ba người ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Chỉ có một người thần sắc kinh ngạc. Người kia chính là lúc trước Tô Thần cảm giác thiên giam ti giang nam tứ đại tổng sứ một trong Lôi Bất Hối. Lôi Bất Hối giống như không rõ ràng người này tình huống. Cái này Lôi Bất Hối chẳng lẽ là Tiết Bình Sinh an bài người tới. Ma thủ là Tiết Bình Sinh, thiên giam ti cùng Bất Lão Đường hợp tác rất bình thường. Tô Thần thầm nghĩ nói. Bây giờ hết thảy manh mối đều chỉ hướng điểm này. Nhưng là không biết vì cái gì trong lòng của hắn luôn có một điểm nghi hoặc. Thần thế, thái âm thiên sương. Thần thế, hắc ám bóng ma. Lúc này, kia xuất thủ lão giả bộc phát ra mình thần thế, mà âm thầm ra tay người. Thân hình thì là trong nháy mắt tan biến tại hắc ám bên trong. Giống như chưa từng có xuất hiện. Đại hoàng tử bên cạnh lão giả bàn tay nâng lên, một cỗ khí âm hàn lưu chuyển, bao phủ bốn phía, muốn áp chế huyết khí ba động. Bàn tay càng là bộc phát kinh khủng khí kình chụp về phía đối phương. Bành! Bàn tay đập vào trên người đối phương, nhưng là lần này nhưng không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Lão bất tử, chết đi cho ta! Kia to lớn ngạc trong miệng bộc phát ra lúc trước nam tử thanh âm. Đang nói chuyện thời điểm, to lớn ngạc chảo, cấp tốc đánh ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.